Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay anh luồn qua khe hở giữa túi sách và cơ thể tôi. Nửa người trên được anh ôm chặt vào ngực. Sau lưng cảm thấy nhiệt độ quen thuộc từ đầu ngón tay anh. Gương mặt của tôi dán vào nút áo anh, nhắm mắt lại, hít sâu hai cái. Cảm giác đỉnh đầu được vuốt nhẹ. Cô Diễn Chi mang chút ý cười mở miệng. Ngày mai đi thử áo cưới. Xế chiều hôm nay, Yên Ngọc nói với tôi, cái gọi là quản lý cảm xúc, 9 phần là thật, 1 phần là giả, khiến người ta không nhận thấy được. Cố Diễn Chi không thể biết được sự thật này, nhưng ngoại trừ anh ta, cô cũng phải tỉnh táo giống như tôi, biết mình đang làm gì. Lòng dạ cứng rắn, cẩn thận tỉ mỉ, đây là việc riêng của cô, tự cô phải cố gắng. Môi của tôi bị chính mình cắn phát đau, cách một lát nhưng không xảy ra chuyện gì, a lên một tiếng. Nhưng ngày mai em muốn đi tìm Diệp Tầm Tầm. Vậy thì ngày kia? Tôi gọi. Anh. Anh ừ nhẹ. Rõ ràng tôi cảm thấy thật khó thở, giọng nói lại bình tĩnh ngoài dự đoán. 3 ngày sau, em có chuyện muốn nói với anh. Cố Diễn Chi ừ một tiếng, hỏi lại. Nhất định phải là 3 ngày sau. Tôi đáp. Đúng, 3 ngày sau. Trên đời này luôn có vài chuyện không theo ý mình như vậy. Cụ thể có thể biểu hiện ở rất nhiều phương diện, ví dụ như người cô ta thích không thích cô ta, người cô ta không thích thích cô ta, người cô ta không thích cô ta, và người cô ta thích thích cô ta, nhưng bọn họ lại không thể ở bên nhau. Mức độ đau khổ của từng người trong 4 trường hợp trên nói cho cùng cũng như việc mỗi người uống nước vậy, nóng hay lạnh chỉ có bản thân mới biết, mà tôi bây giờ đang hiểu sâu sắc cảm giác của loại người thứ tư. Hơn nữa, tôi so với loại người thứ tư càng đau khổ hơn ở chỗ. Người cô thích thích cô, nhưng hai người không những không thể ở bên nhau, anh ta còn có thể vì cách làm của cô mà chán ghét cô. Ngay cả người rất khiêm tốn như Lý Tương Nam, lúc mới biết tính toán của tôi cũng không nhịn được kín đáo khuyên tôi. Đỗ Oản, em cần gì phải làm như vậy? Thật ra thì suy nghĩ kỹ lại, tôi cũng không cần phải làm vậy. Dù sao, là một người sắp chết, tính toán cho mình nhiều hơn hay tính toán cho mình ít đi, thật ra cũng đều giống nhau, không thể phân biệt rõ ràng. Vậy nên tất nhiên muốn suy nghĩ nhiều hơn cho người mà mình quan tâm. Người tôi quan tâm bây giờ tất nhiên chính là Cố Diễn Chi. Tôi không muốn anh đi theo tôi cùng an nghỉ, cũng không muốn trong đoạn đời còn lại anh sẽ làm ra chuyện gì đó rất bất bình thường. Vậy nên chỉ có thể là tự tôi làm ra chuyện bất bình thường. Tất nhiên khi làm những chuyện này không thể nào không đau lòng. Nhưng dù sao, đau lòng cũng không phải bệnh ung thư. Mặc dù không ai thích phải đau lòng, nhưng chỉ cần chịu đựng một chút sẽ qua đi. Nhất là ở trước mặt căn bệnh ung thư thời kỳ cuối, chút đau đớn này có thể bỏ qua, không tính đến. Tôi tự thuyết phục mình, cũng cố gắng thuyết phục Lý Tương Nam đang ở cùng phòng khách sạn với tôi không chịu đi. Vẻ mặt anh ta không đồng ý, im lặng một lát. Cuối cùng có lẽ do không tìm được lời thuyết phục nào cho tốt, không thể làm gì khác hơn là thở dài, sau đó tiếp tục im lặng. Ngoài cửa sổ thành phố T lúc này đã chuyển về chiều. Nhìn ra ngoài từ độ cao 20 mấy tầng, có thể nhìn thấy rõ ràng hai màu đỏ xám giao nhau nơi cuối chân trời. Mặt trời chỉ còn lại một phần cuối cùng, chậm rãi hạ xuống, cho đến khi không còn nhìn thấy. Tôi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ chậm chạp nhích đến gần 19 giờ. Cách thời gian tôi rời khỏi nhà họ Cố vào buổi sáng 10 tiếng đồng hồ. Theo giải thích của Yên Ngọc, khả năng anh ta có thể thay đổi trí nhớ của Cố Diễn Chi, làm anh ấy tin tưởng tôi chưa bao giờ thích anh ấy là số lẻ. Cho nên chỉ có thể lấy lùi để tiến, miễn cưỡng xé ra một khe hở từ điểm Cố Diễn Chi vô cùng tin tưởng, tôi sẽ không thay lòng. Mặc dù cũng là làm theo nguyên lý khống chế tâm lý, nhưng thật ra đã có chỗ khác với khống chế tâm lý. Quá trình cụ thể giải thích rất phức tạp, nhưng kết quả cuối cùng chính là trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng khiến Cố Diễn Chi tin tôi cho dù có thích anh ấy. Nhưng có mới nơi cũ là bản tính trời sinh của con người. Hơn nữa, bản thân Lý Tương Nam cũng không thua kém ai. Chúng tôi lại là bạn cùng lứa tuổi, có thể là do có nhiều tiếng nói chung hơn, vậy nên so với Cố Diễn Chi, bây giờ tôi thích Lý Tương Nam hơn. Yên Ngọc chuẩn bị thêm những chuyện không có thật này vào những chuyện có thật mà tôi đã kể cho anh ta biết. Nội dung cụ thể sau khi thêm mắm dặm muối là lúc ở thành phố A, anh ta nhìn thấy tôi và Lý Tương Nam hẹn hò một lần. Nửa năm trước cũng bắt gặp một lần. Mấy ngày trước, lại bắt gặp một lần, hơn nữa còn thấy tôi và Lý Tương Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net